trong hai mắt chỉ có cơ thể đẫy đà kia. Hồ Mị Nhi xinh đẹp cười nói, sư đệ, đây là chiêu gì vậy, cứ nhìn đi chỗ nào ớ. Hắc hắc hắc, đây là độc môn vũ kỹ của ta, tập kích ngực. Ách, không phải, à đúng rồi, là xuyên tim long trảo thủ, v. Sư tỷ, người phải cẩn thận a, ha ha ha. Người kia cười to đầy dâm đãng, rồi như con sắc lang, lao thẳng tới tim Hồ Mị Nhi. Cầm thú, mọi người vây xem đồng thanh mắng to trong lòng, vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Con mẹ nó, cơ hội này sao không phải của ta? Vẻ mặt Hồ Mị Nhi như mưa thuận gió hòa, cứ như vậy đứng bình tĩnh nơi đó, nhưng khi người kia vò tới trước nàng, sắc mặt nàng lại đột nhiên biến đổi, trở lên dữ tợn, trong hai con ngươi thình lình trần trụi tản ra sát ý. Phốc, tay ngọc đột ngột hóa thành lợi chảo, hăng chộp vào cổ người kia. Người kia nhất thời trì trệ, không thể động đậy, thậm chí hô hấp cũng khó khăn, thế nhưng trong mắt của hắn vẫn rất mê mang, miệng nhếch lên nụ cười thoải mái mà thô bỉ. Hồ Mị Nhi cười lạnh, nàng mở miệng ra, cuồn cuộn năng lượng thuần dương từ thân thể nam tử kia không ngừng chảy đến trong cơ thể nàng. Lúc này, mọi người mới thình lình phát hiện, nguyên lai con đàn bà này ra tay còn ác hơn, thế mà đang hút nguyên dương tinh nguyên của người kia. A a a, người kia phát ra tiếng giống thống khổ, thân thể đang không ngừng vặn vẹo, thế nhưng không có cách nào. Lực lượng trong thể nội đang càng ngày càng yếu, không có dương nguyên hộ thân, nguyên lực của hắn cũng đang không ngừng tán loạn ra phía ngoài. Chỉ giây lát, hắn không còn khí lực dày vò, tay chân mềm nhũn, vô lực tiêu nghỉu xuống, triệt để không còn sinh cơ. Trong hai con người hắn chỉ có vẻ mờ mịt, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoặc tâm mị thuật, có thể che đậy tâm trí người ta, khiến người ta hoàn toàn trở nên mông lung, cuối cùng bị độc thủ. Thật sự là đúng với câu trên đầu chữ sắc có cây đao, bị chết cũng không biết. Hồ Mị Nhi quăng cỗ thi thể kia xuống diễn võ đài, người kia thì đã hóa thành một cỗ thây khô. Hồ Mị Nhi lấy ra chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng chà chà khóe miệng, rồi hướng về mọi người dưới đài, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Chương 964, khiêu chiến 2. Nhưng tất cả mọi người dưới đài lại đã không còn bị mê muội nữa, trong mắt bọn họ chỉ có vô tận hoảng sợ. Bây giờ bọn họ mới biết, cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vị Mị Nhi sư tỷ này, mới thật sự là độc bò cạp tre giấu dưới bề ngoài diễm lệ a. Tất cả mọi người thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía thi thể khô quắt kia, không còn ước ao ghen tị lúc trước, ngược lại là ai thán không thôi. Tuy thường nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nhưng có thể không chết, con mẹ nó, ai muốn chết a? Nếu được chọn một giữa mỹ nhân cùng sinh mệnh, tin tưởng rất nhiều phong lưu nhã sĩ sẽ không chút do dự lựa chọn sinh mệnh. Dù sao đây chỉ là lời đùa của mấy tên phong lưu, cái lúc mà thật sự ra quyết định, mọi người vẫn phải chọn thứ quan trọng hơn. Còn sống thì thiếu gì cơ hội, huống hồ, có người ngay cả cơ hội phong lưu đều không có, đã thành quỷ hồn dưới đao chữ sắc, há không đáng tiếc. Võ đài số 4, Hồ Mị Nhi chiến thắng. Trưởng lão phán xét nhất chỉ Hồ Mị Nhi, lớn tiếng tuyên bố. Đến tận đây, năm danh ngạch đệ tử tinh anh đã được quyết định. Chỉ là, đối mặt kết quả như thế, tà sắc mặt Vô Nguyệt rất âm trầm. Tà Vô Nguyệt híp mắt nhìn Hồ Mị Nhi, thăm thẳm nói, Thạch Cung Phụng, đại trưởng lão, đệ tử khác như nào, ta không có gì để nói, thế nhưng nữ nhân này, dựa vào mị thuật thủ thắng, cũng có thể làm tinh anh sao? Phải biết, đệ tử tinh anh là vì song long hội lần này. Mà đi tham gia song long hội, đều là những kẻ tâm tính tu vi sâu đậm, nào có thể tùy tiện chúng mị thuật. Đệ tử luyện mị thuật nhập tinh anh, không thích hợp. Ha ha ha, tông chủ, lời ấy sai rồi. Thạch Cung Phụng cười lắc đầu, thản nhiên nói, mà tông ta luôn luôn là nhận mạnh bỏ yếu, chỉ nhìn thắng bại, không quản hắn tu cái gì. Bây giờ Hồ Mị Nhi đã thắng, có tư cách làm tinh anh là điều đương nhiên. Nếu tự tiện cải biến, sợ sẽ khó phục chúng. Đương nhiên, nếu có người thứ sáu nữa xuất hiện đánh bại Hồ Mị Nhi, cũng có thể. Đại trưởng lão cùng bọn người nhị trưởng lão gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Chỉ có Tà Vô Nguyệt, gương mặt âm trầm, muốn chửi mẹ. Con mẹ nó, người có năng lực như thế, ngày bình thường không phải đều bị các ngươi diệt hết CMNR à, đào đâu ra người thứ sáu đứng ra khiêu chiến. Đúng rồi, Trác Phàm, tiểu tử kia không phải muốn phái người đến đánh mặt mấy lão già này à, sao bây giờ còn chưa tới, sẽ không phải là đùa bản tông chủ chứ. Tà Vô Nguyệt nhìn khắp bốn phía, tìm bóng người kia, nhưng lại méo thấy gì cả. Trong rừng cây cách đó ngàn mét, ba đạo hư ảnh thấy kết cục như thế, đều cùng nhau cười lạnh thành tiếng. Chỉ là, trong tiếng cười lạnh, lại tràn ngập vô tận bi thương. Hừ hừ hừ, thấy chưa, lũ khốn kiếp này thực sự quá phận. Dưới tay hết người hay sao mà con mẹ nó nhét cả cái đứa tu luyện mỹ thuật vào vị trí đệ tử tinh anh. Nếu đi xong long hội, để tiểu cô nương kia khoe khoang lẳng lơ, có làm được cái méo gì, chúng ta không phải sẽ trở thành trò cười à. Hai người còn lại cũng gật đầu,

không sai đâu. Ngươi xem thân trang bị này của Nguyệt Nhi, phóng nhãn cả cái tông môn, cung phụng trưởng lão có thể soát ra được, chỉ có mình Trác quản gia. Khuê lang Nguyệt Linh nghe thế thì không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn Trác Phàm sáng lấp lánh. Nếu không phải hai người bọn họ sớm đã vào nội môn, bái sư tôn, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bái sư người thổ hào này. Chỉ vì tài lực của Trác Phàm thật là khiến người ta trông mà thèm a. Trác Phàm cạn lời nhìn Viên lão, không thể làm gì khác hơn ngoài việc thở dài, Viên lão, ngài nhất định phải như vậy sao? Ha ha ha, lão hủ có ý tốt mà, Nguyệt Nhi sáng suốt cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh ngài, tấm lòng thành như vậy, ngài sao phải từ chối? Còn thân phận của đệ tử, cái gọi là đạt giả vi sư, ngài không cần tính toán chi ly như thế. Trác Phàm lại vẫn lắc đầu, ta là tuyệt đối sẽ không thu đồ đệ, bây giờ không, tương lai cũng sẽ không. Viên lão, ngươi không cần nhiều lời nữa. Còn nữa, Khuê Cương tiểu tử kia, Trác Phàm lại chỉ Khuê Cương nói, nếu ngươi muốn giống như Nguyệt Nhi, muốn đánh vào nội môn, ta có thể điều giáo ngươi tháng 3, về sau hai ta không còn liên quan, nếu không nguyện ý thì cút cho ta. Nói xong, Trác Phàm quay người lại đi thẳng vào trong phòng, sập một tiếng, cửa phòng đóng chặt lại. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang thấy thế thì giật mình nhìn nhau, đều thấy hơi nghi hoặc, sao Trác quản gia lại đột nhiên nổi giận đùng đùng như vậy, không phải chỉ là bái sư thôi sao? Trác quản gia, Nguyệt Nhi nàng đã bỏ đi tư cách vào nội môn, cam nguyện trở lại tạp dịch phòng, ngài không nhận nàng, tiền đồ của nàng sẽ bị hủy mất. Nguyệt Linh lớn tiếng khẩn cầu, trong phòng liền truyền ra từng tiếng cười lạnh, hủy thì hủy, đây là nàng tự quyết định, liên quan gì ta? Nguyệt Linh sững người, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Sau đó, mọi người lại hy vọng nhìn Viên lão. Viên lão khẽ vuốt râu dài, âm thầm suy nghĩ, sau đó nhìn bọn họ, lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có, trấn an, các ngươi chờ chút. Lão hủ vào nói chuyện với hắn một hồi, nhất định sẽ thúc đẩy việc này. Đây không chỉ là vinh nhục cá nhân của các ngươi, còn có liên quan đại kế tông môn a. Mọi người sững sờ, bái Trác Phàm làm thầy, quan hệ tiền đồ bọn họ thì đúng rồi, sao lại liên quan cả đại kế của tông môn. Nhưng không chờ bọn họ hỏi ra lời, Viên lão đã mở cửa vào phòng. Đến tận đây, gian phòng chỉ còn có hai người bọn họ, có thể thật lòng tâm sự. Viên lão cười nhạt nói, Trác quản gia, có tâm sự phải không? Không có. Vậy chính là có khúc mắc, càng không có, Trác Phàm lắc đầu nói. Viên lão cười cam thâm mà chắc, quả nhiên là có khúc mắc a. Trác Phàm hơi không kiên nhẫn, như một đứa bé khó chịu mà hừ lạnh, ta nói rồi, không có. Vậy vì sao đối với chuyện thu đồ đệ, ngươi lại phản cảm, bài xích, chán ghét, căm hận? Như thế, ta quen độc lai độc vãng, không hy vọng có thêm kẻ vướng víu bên người. Trác Phàm lạnh lùng đáp, Viên lão lại cười thần bí, lắc đầu cười, ha ha ha. Lão phu sống nhiều năm như vậy, gặp không ít người, thấy không ít chuyện, người không lừa được ta. Nếu chỉ là bồi dưỡng đệ tử, đối với việc này, hẳn là không quan tâm, hoặc thái độ đạm mạc, mà không phải phẫn hận, người nhất định có khúc mắc trong lòng. Nói nghe coi, không chừng lão phu có thể giúp ngài giải quyết. Trác Phàm cúi đầu suy tư thật lâu, cuối cùng thở dài nói, Viên lão, ngài có từng bị đồ đệ bán chưa? Hắc hắc hắc, Trác quản gia nói đùa, lão hủ chỉ là một tên tạp dịch, thực lực thấp. Ai nguyện làm đồ đệ của lão hủ a? Làm sao, trước kia ngươi bị đồ đệ bán à? Viên lão thấy hy vọng, sáng mắt lên hỏi. Trác Phàm thở dài, trong mắt lóe lên vẻ hiu quạnh, cái gọi là dạy hết cho đệ tử, sư phụ sẽ chết đói. Năm đó ta với hắn thân như cha con, hắn lại vì một vật trên người ta mà liên hợp ngoại nhân, thừa dịp lúc ta tu luyện mà đánh ta trọng thương. Kể từ lúc đó, ta thề, tuyệt không thu đồ đệ. Nói đến đây, trong mắt Trác Phàm phát ra một đạo tinh quang khiếp người, giạt rào sát ý. Vậy hắn thế nào rồi, người giết hắn báo thù rồi sao? Viên lão thì thào nói, nếu Trác Phàm đã báo thù, nói rõ khúc mắc hoặc nhiều hoặc ít có thể giải, nếu không. Vậy oán niệm sẽ càng ngày càng chặt, cuối cùng biến thành nút chết. Trác Phàm cắn răng, hung tợn nói, hắn cách ta quá xa, ta nhất thời không đến được nơi đó. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được hắn. Viên lão gật đầu nói, đã vậy, người càng phải thu hai đứa nhỏ kia làm đồ đệ. Ách, Trác Phàm khó hiểu hỏi, Viên lão. Ngươi có ý gì, sát muối lên vết thương có phải không, biết rõ ta thế này còn nói ta nhất định phải thu chúng. Viên lão khoát khoát tay, thản nhiên nói, không không không. Ngươi đừng hiểu lầm, thực ta khuyên ngươi làm như thế, hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, khúc mắc của ngươi là do bị đồ đệ gây nên, tự nhiên cần đồ đệ cởi ra, nếu ngươi một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vậy khúc mắc của ngươi sẽ vĩnh viễn không được giải, cứ thế mãi. Khả năng thời khắc mấu chốt sẽ biến thành tâm ma, hại tự thân a. Nếu ngươi có thể điều giáo ra mấy tên đồ đệ ra dáng, có lẽ ngươi sẽ giải quyết khúc mắc này dễ dàng hơn. Chúng ta là ma đạo tu giả, luôn luôn nghịch thiên mà đi, bất luận con đường trước như thế nào, đều phải xông tới, đây chính là lịch luyện. Trải qua kiếp nạn, phương thành chánh quả, nếu ngươi không thể vượt qua khúc mắc, chỉ muốn tránh né, cho dù tư chất ngươi có mạnh, tu vi có cao, cũng khó đạp đỉnh phong. Bởi vì ngươi còn chưa có cường giả chi tầm. Nói rồi, Viên lão chỉ tay vào tim Trác Phàm. Trác Phàm nhìn hắn, nhất thời cảm thấy trái tim có thứ gì đó trở nên thoải mái, thông suốt hơn rất nhiều, toàn thân nguyên lực bất giác bùng lên, vô niệm mà động. Tâm cảnh của hắn, không ngờ lại tăng lên. Viên lão, nếu không phải tu vi của ngươi thực sự quá kém, ta nhất định bái ngươi làm thầy. Trác Phàm cười nói, Viên lão hơi nao nao, rồi ấm áp gật đầu, nếu có một đồ đệ như ngươi, lão hủ sống cũng không uổng. Nói xong, hai người đều cười to lên, giống như hai vị tri âm, tâm tâm tương liên. Về sau, hai người ra bên ngoài, thấy hai tên tiểu bối còn quỳ trước cửa, Trác Phàm mới chính thức tuyên bố thu đồ đệ. Làm cho bốn người Khuê Lang Nguyệt Linh cảm động quá đỗi, không kìm được mà nhảy cẫng hoan hô. Chương 977, muốn người. Đại điện tông chủ, Tà Vô Nguyệt đang ngồi trên bảo tọa, trong tay cầm một giản, cẩn thận xem xét tình hình tông môn gần đây. Đột nhiên, một nam âm truyền vào trong tai hắn, Vô Nguyệt, người đâu rồi? Tà Vô Nguyệt lập tức trầm mặt xuống, nhìn ra bên ngoài đại điện, thở dài, Dương Sát, ngươi tới đây làm gì? Hắc hắc hắc, đương nhiên là có chuyện tìm ngươi thương lượng. Lại một tiếng cười khẽ vang lên, một trung niên mập mạp hồng quang đầy mặt, chậm rãi bước vào. Đằng sau còn có một nam nhân sắc mặt âm trầm, người gầy như cây trúc. Một người nữa là một công tử sắc mặt nhỏ xanh, tay cầm quạt lông ú. Thấy ba người này đến, Tà Vô Nguyệt chỉnh lại tư thế ngồi, khẽ gật đầu, Minh Phủ Tam Sát đều đến. Xem ra là thật có chính sự. Ha ha, Tà Vô Nguyệt, ngươi có ý gì, chẳng lẽ một mình Dương Sát ta đến thì không phải là chính sự? Bé mập mạp nhíu mày lại, không vui nói. Tà Vô Nguyệt đạm mạc nói, chú ý ngôn từ của ngươi, ta hiện giờ là tông chủ. Cái gì mà tông chủ, xưa kia lúc Minh Phủ Tứ Sát chúng ta nổi danh, ngươi không phải là Tà Sát à? Mọi người đều là huynh đệ, chảnh cái gì chứ? Muốn ra vẻ thì tìm người khác đi. Dương Sát hận hận vẫy ống tay áo, ngạo kiều nói. Sắc mặt Tà Vô Nguyệt càng thêm âm trầm, giống to, người đâu, đuổi ba tên khốn kiếp này ra ngoài. Từ bên ngoài, mấy chấp sự xông tới hét lớn, vâng. Nhưng khi thấy là ba người này, bọn họ lại co rụt cổ lại, do dự nhìn Tà Vô Nguyệt, khó xử nói, ách, cái này. Ba vị cung phụng đại nhân, Tà Vô Nguyệt không nói gì, nam nhân nhỏ bé cầm cây quạt nhẹ giọng cười, thản nhiên nói, các ngươi lui xuống trước đi, huynh đệ chúng ta nôi đùa tí ấy mà, không có gì đáng ngại. Vâng, quỷ sát đại nhân. Những chấp sự kia liền khom người ôm quyền, vội vã lui ra ngoài. Nếu là trưởng lão cung phụng khác, tông chủ chỉ cần lệnh một tiếng, bọn họ liều chết cũng phải làm thịt người kia, bởi vì đây tuyệt đối là chân thực ý đồ của tông chủ. Nhưng ba vị này là năm đó huynh đệ năm xưa đồng sinh cộng tử, xông xáo song long hội với tông chủ, bây giờ là cung phụng chỉ đạo đệ tử tinh anh. Bình thường rất hay nói đùa, nếu bọn họ đần độn động thủ với ba người này, như vậy không chỉ có đắc tội ba vị cung phụng, mà còn đắc tội tông chủ. Quả nhiên, những người này vừa lui đi, Tà Vô Nguyệt lại không nói gì. Có thể thấy được, vừa mới xác thực không phải bản ý của hắn, chỉ là gái tí cho vui nhà vui cửa thôi. Đến khi đại điện chỉ còn lại bốn người bọn họ, nam tử cực gầy mới nói, Vô Nguyệt, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Hôm trước nội môn thi đấu, đột nhiên có một đệ tử tạp dịch xâm nhập, đến cùng là thần thánh phương nào. Về sau gọi tông chủ, lần nữa cường điệu thân phận mình, sau đó Tà Vô Nguyệt chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Thản nhiên nói, tiểu tử kia là người ta tìm từ bên ngoài về tông cách đây không lâu, tên là Trác Phàm, là một kẻ khó lường. Dương Sát trợn mắt quát, nói nhảm, chúng ta đương nhiên biết hắn khó lường, bằng không cần gì phải đến hỏi ngươi, mấu chốt là, vì sao ngươi lại để hắn ở tạp dịch phòng A? Nhìn hắn không giống như là bị đào thải, chẳng lẽ là phạm sai lầm gì? Có thể phạm sai lầm gì, hắn vừa tới thì bị đày đến đó. Cái gì, ngươi hồ đồ A, ngươi như vậy? Thế mà ném tới tạp dịch phòng, ai u trái tim nhỏ của ta. Dương Sát ai oán nói, Tà Vô Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, giờ đệ tử tinh anh đang cần người, ngươi phải đưa hắn đến chỗ ta. Tà Vô Nguyệt thở dài một tiếng, lắc đầu, các ngươi cũng không phải không biết, vừa vào tạp dịch, con đường thăng tiến hủy. Hắn đến tạp dịch phòng rồi, nào có dễ dàng như vậy mà ra được. Dù có ra được, nhiều lắm cũng chỉ là làm trưởng lão cung phụng, không vào được tinh anh. Tà Vô Nguyệt, ngươi ngu ngốc. Nhân tài tốt như vậy lại bị ngươi làm cho hoang phế. Nếu tiểu tử kia không thể vào chủ tinh anh, vậy song long hội lần này không thể xuất chiến, tránh mất mặt xấu hổ. Dương Sát giận tới mức tay chân cua loạn, quỷ sát lại cười nhạt, Vô Nguyệt, trong bốn người chúng ta, ngươi nhiều tâm tư nhất, cơ trí nhất, cho nên mới có thể ngồi lên vị trí tông chủ. ngươi không phải người làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Nói nhảm, người này là ta đưa tới, ta còn chờ hắn làm việc cho ta, nào có ngu đi ném hắn tới tạp dịch phòng. Thoạt đầu ta muốn thu hắn làm đệ tử, lấy thân phận đệ tử tông chủ, trực tiếp vào tinh anh. Tốt lắm, Dương Sát lập tức hưng phấn nói, đây mới là tông chủ anh minh thần võ. Nhưng vì sao lại đưa hắn đến tạp dịch phòng? Ai, có người phản đối thôi. Tà Vô Nguyệt thở dài. Nghe vậy, Dương Sát trừng mắt, lại nổi trận lôi đình lên, cái gì, nhân tài như vậy vào tông, lại có người phản đối. Là ai, lão tử phải liều mạng với hắn, là những lão già kia đúng không? Mấy con lợn già này, hỏa hoạn tông môn thành như này rồi. Ngươi nói đi, đến cùng là ai, cung phụng hay trưởng lão? Đại cung phụng, Tà Vô Nguyệt lạnh nhạt nói. Ách, Dương Sát lập tức như vịt bị bóp cổ, phải tới một lúc sau mới khó tin hỏi, đại cung phụng, sao có thể? Đúng vậy a, đại cung phụng trọng nhân tài nhất, cúc cung tấn tụy với tông môn. Trong tông môn, người công chính đại nghĩa nhất không ai qua được đại cung phụng, đại tài như thế, hắn sao có thể cự tuyệt ngoài cửa? Quỷ sát cũng khó hiểu nói, các ngươi không cần lại đoán mò, đại cung phụng làm vậy tất có thâm ý, mà lại vài ngày trước, đại cung phụng truyền tin cho ta, có vẻ lại có kế hoạch mới. Cứ để tiểu tử kia cắm rễ ở tạp dịch phòng, vĩnh viễn không cần đi chỗ khác, càng sẽ không cần trở thành đệ tử tinh anh gì cả, các ngươi chết cái ý niệm này đi. Mọi người sững sờ đồng thanh nói, đại cung phụng có thù với tiểu tử này à? Không cừu không oán, mà lại theo lời đại cung phụng đối với hắn là yêu thích cực kỳ. Nhưng trong đó có một câu, cường giả, ở đâu vẫn là cường giả, hắn không cần trở thành đệ tử tinh anh. Mà lại ba người các ngươi còn không chỉ dạy nổi hắn. Tà Vô Nguyệt nói đến lời cuối, ba người đều quá sợ hãi. Bọn họ là hóa hư cảnh, người sống sót cuối cùng trong song long hội lần trước, là cung phụng trực tiếp chỉ dạy đệ tử tinh anh, thế mà không chỉ dạy nổi một tên thiên huyền cảnh. Tuy thiên huyền cảnh nay đúng là rất biến thái, nhưng mà... Chờ chút, nếu người này đại tài đến mức đó, đến mình cũng không thể chỉ đạo, vậy ai dạy nổi hắn? Đại cung phụng, ba người liếc nhìn nhau, đều đồng thanh kêu lên, tại một gian phòng vắng vẻ. Đại trưởng lão khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tĩnh tọa, dưới hắn còn có một người đang ngồi thẳng, bắp thịt toàn thân hắn nổi lên, đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt dữ tợn dị thường. Người kia là đệ tử của hắn, Quỷ Hổ. Đại trưởng lão chậm rãi mở mắt, lão nhìn Quỷ Hổ, bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, đã ba ngày, muốn ngươi nhanh chóng thu liếm tâm cảnh, thật là làm khó ngươi. Hô, Quỷ Hổ thở ra một ngụm trọc khí, cũng chậm rãi mở mắt, cứ như đánh nhau với cường địch 300 hiệp. Mồ hôi đầm đìa, lúc này mới cảm thấy được giải thoát. Thấy thế nào, lòng bình tĩnh được chưa? Quỷ Hổ hơi nhíu mày lại, mặt hiện vẻ hổ thẹn, chậm rãi lắc đầu. Đại trưởng lão than nhẹ, quả nhiên, ngươi còn chưa thể đạt đến cấp bậc kia, thôi thì cứ từ từ đi. Sư phụ, đồ nhi không biết, vì sao ngài để ta tính tỏa tính tâm, lại không tiếp tục để ta tu luyện vũ kỹ. Tuy đồ nhi tại nội môn đã khó gặp đối thủ, ngoại môn. Nói đến đây, Quỷ Hổ khẽ run lên, lại nghĩ tới ngày đó. Uy lực một quét của Trác Phàm, trên trán bất giác chảy ra mồ hôi lạnh, song quyền hung hăng bắt lại. Minh bạch trong lòng suy nghĩ hắn, đại trưởng lão chỉ đạm mạc nói, Quỷ Hổ, ngươi kém người kia rất xa, hắn không phải là người mà ngươi có thể đối phó được, tối thiểu về mặt tâm cảnh, hai người các ngươi chênh lệch nhau như ngày đêm, không thể sánh nổi. Tâm cảnh, Quỷ Hổ vô cùng nghi hoặc, không sai, chính là tâm cảnh. Quỷ Hổ, người tư chất không tệ, Minh Sát Quyết còn đã luyện tới đỉnh phong, nội môn không người có thể địch. Nhưng những ngày này vi sư dò xét tâm cảnh ngươi, lại phát hiện căn cơ quá kém. Lúc trước vi sư không quá để ý, phải đến tận ngày diễn võ đài đó, sau khi ngươi với tiểu tử kia giao thủ một chiêu. Ta mới phát hiện, các ngươi chênh lệch quả thực cách nhau một trời một vực. Nếu dùng tu vi để so sánh, tâm cảnh của người kia đã trên cả hóa hư, ngươi vẫn còn đoán cốt cảnh, quả nhiên là không thể sánh nổi. Cái gì, Quỷ Hổ kinh hãi, chỉ là hắn vẫn còn không biết rõ, tâm cảnh là cái thứ gì. Hắn chỉ biết là, hắn rất kém cỏi. Chương 978, tâm cảnh chí cao 1. Quỷ Hổ, người cảm thấy chân chính cao thủ hẳn là như thế nào? Quỷ Hổ trầm ngâm, đột nhiên hai mắt tản ra ra sát ý lạnh lẽo, kiên định nói, bế nghệ thiên hạ, vô địch thế gian. Hạn hẹp, đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, rồi lại thở dài ra một hơi, thăm thẳm nói, thường nói, bụng có thi thư khí tử hoa. Cao thủ phải là như thế, càng là cao thủ tiếp cận đỉnh phong, càng sẽ có thâm thái không bàn mà hợp với thiên địa, thu liếm toàn thân khí tức. Đây là tâm cảnh chí cao, sánh ngang với thiên địa. Ngươi đừng tưởng rằng người như này là quả hồng mềm, nhưng bọn họ không phát thì thôi, một khi phát thì thạch phá thiên kinh, khiến thiên địa biến sắc, vạn vật tịch diệt. Bọn họ nhìn qua thì không có thực lực, nhưng thực lực thật sự che giấu tại tâm, thông suốt thiên địa. Tâm niệm nhất động, vạn vật cúi đầu, đây mới thật sự là cao thủ. Quỷ hổ khẽ run lên, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ mê mang. Biết hắn vẫn rất khó hiểu, đại trưởng lão tiếp tục nói, trước khi ngươi với tiểu tử kia động thủ, ngươi thấy hắn như thế nào? Quỷ hổ ai thán một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Đúng vậy, hắn thu liếm tất cả phong mang, chính là thể hiện của tâm cảnh chí cao. Mà ngươi luôn sát khí đằng đằng, chính là thể hiện việc khó có thể khống chế lực lượng của mình, chỉ riêng điểm này, chênh lệch giữa hai người các ngươi đã có thể thấy được rõ. Đại trưởng lão chỉ trái tim mình, cái gọi là tâm cảnh, chính là cảm ngộ đại đạo, có lẽ ngươi lúc này thấy không quan trọng, nhưng càng tu về sau, ngươi càng sẽ phát hiện tầm quan trọng của nó. Ngươi cũng biết, mỗi khi đột phá, tất sẽ biết thêm thần thông. Thần chiếu cảnh có thần thức lĩnh vực, hóa hư cảnh ngưng tụ thần hồn, bản chất của những thần thông này như thế nào, ngươi biết không? Quỷ hổ nhăn mày lại, chậm rãi lắc đầu, tâm cảnh cùng cảm ngộ, có lẽ ngươi còn không cảm nhận được, đó là ngươi còn không nắm giữ tu tâm chi pháp. Nếu không ngươi sẽ rõ ràng, tâm chính là hết thảy năng lượng chi nguyên, bao quát nguyên lực, linh khí nguyên thần, tất cả đều tùy tâm mà động. Dù cùng một tu vi, nhưng nếu tâm cảnh khác biệt, thực lực sẽ khác biệt. Mà lại, loại hiện tượng này càng về sau sẽ càng rõ ràng. Thậm chí, trong truyền thuyết có nói tâm niệm nhất động, có thể khiến long trời lở đất. Khi đó, bất kỳ nguyên lực nguyên thần nào đều không quan trọng, tâm đã là tất cả. Quỷ hổ run lên, dường như hiểu ra gì đó. Xem ra hắn ngày bình thường liều mạng tu luyện, luyện đến mình đầy sát khí không cách nào tán đi, ó lẽ trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng đối với lâu dài, lại không có bất kỳ chỗ tốt gì, hoàn toàn là hành động ngu xuẩn bỏ gốc ngọn a. Sư phụ, chẳng lẽ các trưởng lão cung phụng đều là người có tâm cảnh cực cao? Quỷ hổ đột nhiên hỏi, trầm ngâm nửa ngày, đại trưởng lão than nhẹ lắc đầu, ai, mà đạo tu giả vốn là chỉ vì cái trước mắt, truy cầu tốc thành chi pháp. Nhưng có thể ổn định lại tâm thần, lĩnh hội ma đạo chân lý, luyện ma nhập tâm, lại có mấy người. Người như này, trong tông cũng là phượng mao lân giác. Bao quát những đệ tử tinh anh, cung phụng trưởng lão đều như thế. Chỉ là, cứ tiếp tục như thế, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Người còn nhớ lần trước Thạch cung phụng đi đánh lén tiểu tử kia, lại bị đại cung phụng phát hiện, trọng thương trở về chứ. Ha ha ha, đều là hóa hư cảnh, đại cung phụng lại hoàn toàn có thực lực một chiêu miểu sát hắn, vì sao? Tâm cảnh khác biệt thôi. Đại cung phụng tính tâm ngộ đạo, tâm cảnh chí cao, trong tông không người có thể sánh bằng. Đây chính là lý do vì sao hắn có thể từ một đệ tử tạp dịch phòng một đường trở thành đệ nhất cao thủ của tông môn. Phải biết, truyền thuyết khi đại cung phụng năm đó tu luyện tới thần chiếu cảnh, phải mất hơn 100 năm, tư chất không tính là ưu tú. Bây giờ lại không người có thể địch được, chỉ vì hắn lĩnh hội đại đạo. Nếu tư chất hắn tốt hơn chút, có lẽ bây giờ đã đột phá hóa hư cảnh, đáng tiếc. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Tiếc hận thay đại cung phụng. Quỷ hổ thì đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn căn bản không tưởng tượng ra được, tu vi tâm cảnh trước kia hắn luôn coi thường, vậy mà quan trọng tới bực này, lại còn có thể làm cho tầm thường người trở thành tu giả đứng trên cả đông đảo thiên tài. Bây giờ tâm cảnh của hắn quá kém, rất có thể sẽ càng tu luyện lên, càng dễ trở thành người bình thường so với đồng đạo, đây là chuyện hắn tuyệt không thể chịu đựng. Đại trưởng lão nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, bèn sâu xa nói, quỷ hổ, vi sư nếu vì bản thân mình, ta sẽ rất hy vọng ngươi có thể mau chóng vào tinh anh, xuất chiến song long hội. Nhưng ta lo lắng cho tiền đồ của ngươi hơn, nên việc cấp bách của ngươi là phải thu liễm tâm tư, yên ổn luyện tâm. Sư phụ, quỷ hổ run run, cảm động trong lòng, rồi lại lo lắng nói, bây giờ ta bắt đầu luyện tâm, không tính là muộn sao? Ha ha ha, đương nhiên không muộn, luyện tâm khác tu luyện, không lúc nào là muộn, có nhiều người còn hoang phế nửa đời, nhất chiều mới đốn ngộ. Giống như Khô Vinh Ngũ Lão, theo đại cung phụng một lòng ngộ đạo, không phải chính là như vậy sao? Bọn họ mặc dù tạo được trận pháp lĩnh vực cực kỳ hiếm có, nhưng tâm cảnh bất ổn, Khô Vinh lĩnh vực cực kỳ yếu ớt. Chương 979, tâm cảnh chí cao 2. Giờ năm người bọn họ danh chấn Tây Châu, bởi vì tâm cảnh của bọn họ chỉ dưới đại cung phụng thôi. Quỷ hổ run run, trong mắt lần nữa nổi lên vẻ hy vọng, nhưng rất nhanh, hắn lại thì thào hỏi, như vậy, sư phụ, tiểu tử kia. Tâm cảnh kia tiểu tử kia. Hiện đại khái là trình độ gì, so với ngài thì sao? Cao hơn ta rất nhiều. Đại trưởng lão thở dài, sâu xa nói, người kia là đại kỳ tài, chẳng những thực lực chí cao, tâm cảnh cũng cao đến đáng sợ. Lúc đó ta thấy hắn xuất thủ bình tĩnh, cho ta đại cảm giác giống như cung phụng. Cái gì? Quỷ hổ giật mình, quả thực không thể tin được, thực lực của Trác Phàm dù mạnh hơn hắn nhiều, hắn đúng là không ngờ, nhưng tâm cảnh thế mà có thể sánh vai với đại cung phụng. Đại trưởng lão cười khổ lắc đầu, đột nhiên nghiêm mặt nói, quỷ hổ, tiểu tử này không phải thường nhân, hẳn là cao thủ mà tông chủ mời từ bên ngoài đến. các ngươi không có ai là đối thủ của hắn, cho nên đừng có chơi đồ đi tùy tiện chọc vào hắn, gặp hắn phải lịch thiệp ba phần. Chỉ sợ tông chủ mời hắn tới, là nhằm vào trưởng lão cung phụng chúng ta. Ai, tông chủ rốt cục động thủ a? Quỷ hồ ngũ vị tạp trần, Trác Phàm, rõ ràng là thiên huyền cảnh mà thôi, đối thủ của hắn lại không phải đệ tử, mà chính là trưởng lão cung phụng. Khó trách, lúc trước khi hắn xuất thủ, trong mắt hoàn toàn không có ta. Nguyên lai hắn vốn không để ta vào mắt, quỷ hồ bật cười lắc đầu, trong miệng đắng chát, có lúc nào hắn bị coi thường như thế a, làm đối thủ của người ta thôi cũng không tư cách. Vẫn là kết giới tại Nghĩa Trang sau núi kia, Trác Phàm mang theo Nguyệt Nhi Khuê Cương đi đến. Bỗng nhiên, Khuê Lang Nguyệt Linh xuất hiện trước mặt bọn họ, cả hai cùng ôm quyền khom người, khởi bẩm Trác quản gia, tất cả đều đã sẵn sàng. Tốt, các ngươi tránh ra. Trác Phàm đẩy hai người qua một bên, sau đó tạo ấn quyết, miệng quát lên, huyết tinh hải phi trùng thiên, sơn thương hỏa hải nhập càn khôn. Vừa dứt lời, Trác Phàm chỉ tay về phía trước, ông, không gian ba động nổi lên, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một đại môn hư huyễn, sau đó đại môn từ từ mở ra, ngay lập tức truyền tới từng tiếng kêu gào. Khuê Cương giật mình, cẩn thận từng ly từng tí nói, sư phụ, ta phải vào sao? Nói nhảm, cha ngươi với Nguyệt Linh lần trước chuyển đến những thi thể này, lão tử mới bày ra linh trận cấp 7 cho ngươi, huyết sát trận, chuyên môn giúp ngươi tu luyện huyết sát quyết, nếu ngươi không vào, chẳng phải đã phụ lòng chúng ta. Trác Phàm rất đương nhiên nói, Khuê Cương run lên, cảm thấy cuống họng hơi khô chát, nghe đầy tiếng kêu gào cuồn cuộn lệ khí truyền tới, tâm thần bất định không thôi, sư phụ, có thể nguy hiểm hay không? Nói nhảm, không có điểm nguy hiểm mà có thể gọi là tu luyện à? Ngươi cho rằng Nguyệt Nhi làm thế nào mà tháng 3 liên tục vượt 3 cấp? Lúc trước ta tạo cho nàng âm phong trận kia, người ta không nói hai lời liền nhảy vào, ngươi sẽ không phải còn không bằng tiểu cô nương người ta chứ? Trác Phàm khinh bỉ nói, Nguyệt Nhi lại chợt nhỏ giọng nói, sư phụ, là ngươi đẩy ta. Trác Phàm quay phát đầu trừng nàng, tức giận nói, đừng có ăn nói lung tung. Nguyệt Nhi co rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa, Khuê Cương lại cười trộm. Khuê Lang chợt tiến tới xách cổ Khuê Cương lên, thẳng tay ném hắn vào, đồng thời mắng to, đường đường nam tử hán, muốn đặt chân thế gian, tất nhiên phải mạo hiểm. Nếu ngay cả chút can đảm này mà ngươi còn không có, sao xứng làm nhi tử Khuê Lang ta? A, à, lão cha, ngươi đây là hố nhi tử a. Từ trong huyết sát trận truyền ra tiếng hét đầy bi thiết, tiếp theo chính là tiếng chu tê tâm phế liệt. Khuê Lang nghe thế, vẫn khá lo lắng nhìn sang Trác Phàm. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, thản nhiên nói, đừng nhìn ta, là các ngươi cứ nhất định phải bái sư, ta dạy đồ đệ chính là như vậy. Trận pháp này, ta lựa theo cực hạn thực lực hắn mà bài bố, nếu hắn có thể nhanh chóng đột phá thì sống, nếu không thì chết. A, à, chết thật luôn. Khuê Lang giật mình, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trác Phàm cười tà gật gật đầu, đúng vậy a, à, giờ hối hận sao, muộn rồi. Lão tử dạy đồ đệ luôn luôn như thế, không thành công thì thành nhân. Khuê Lang lo lắng quá đỗi, hắn ngay từ đầu coi là chỉ chịu chút khổ, không ngờ còn thật nguy hiểm đến tính mạng, Trác Phàm làm việc thật tuyệt tình a. Trác Phàm lại bắt đầu kết động thủ quyết, sau một khắc, một trận môn khác xuất hiện. Trác Phàm tay mắt lanh lẹ bắt lấy Nguyệt Nhi, lại không chút do dự ném thẳng vào. Nguyệt Linh giật mình, còn chưa kịp phản ứng, trong sương mù đã truyền ra tiếng kêu gào thống khổ của Nguyệt Nhi. Trác quản gia, Nguyệt Linh vội vàng nói. Trác Phàm lạnh lùng nói, đây là huyễn trận, là chỗ luyện tâm. Trước kia ta chỉ là tùy tiện điều giáo, có thể cho bọn họ học cấp tốc. Nhưng đã làm đồ đệ của ta, ta không thể không suy nghĩ con đường sau này cho bọn họ. Huyễn cảnh này, mỗi một canh giờ sẽ cho nàng trải qua cả đời này một lần. Sướng vui đau buồn, đều có đủ. Chờ nàng nhìn thấu hết thảy là đại công cáo thành. Nguyệt Linh khẽ gật đầu, từ trong huyễn trận, nghe tiếng Nguyệt Nhi lúc thì cười to, lúc lại khóc lớn, nàng làm tỉ tỉ, vẫn còn không đành lòng lắc đầu. Cả đời đứa nhỏ này không thuận a. À.